chiêu vừa rồi ta thi triển chính là tinh kỹ cao cấp hệ thủy thiên trọng lãng. Ngươi nhìn cho kỹ. Trương Tử Hàm nói xong, bỗng nhiên bàn tay lộn lại, trưởng thẳng về Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi đột nhiên cảm thấy chỗ ngực phát lạnh, trong lòng kinh hãi. Ngươi cảm thấy gì? Nàng muốn công kích ngực ta. Tuy rằng chỉ là công kích đơn giản nhưng lại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Dương Thiên Lôi khiếp sợ nói. Đúng, đây chính là tinh kỹ cao cấp hệ thủy, quyết đi. Đây là chiêu chí mạng thi triển lúc chắc chắn đối thủ không thể né tránh. Tập trung toàn bộ lực lượng vào một kích này. Phân, tắc nhược, tụ, tắc cường, phân ra thì sẽ yếu, tụ lại thì sẽ mạnh. Tuy rằng khí trường vô ảnh vô hình, nhưng lại có thể dẫn nổ tinh thần lực. Khí trường càng lớn thì tinh thần lực được dẫn nổ cũng càng lớn. Nó cũng giống như một đường ống nối liền giữa lực lượng của bản thân và địch nhân. Đường ống càng lớn thì lực lượng tinh thần bạo phát càng lớn. Trương Tử Hàm giảng giải. Tiếng đến, lực đến, khí đến, tinh khí thần hợp nhất trong nháy mắt, có thể bộc phát lực công kích rất mạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 33, nàng phải chịu trách nhiệm. Thượng tinh là chỉ tinh phách huyết khí thân thể, cũng chính là lực lượng ẩn tàng bên trong cơ thể. Khí là chỉ tinh thần lực tồn trữ trong đan điền, còn thần chính là cái mấu chốt dẫn dắt tinh khí, là niệm lực của võ giả, cũng chính là ý niệm. Trương Tử Hàm giải thích sơ qua về một số khái niệm cơ bản liên quan đến tinh giả cấp 3. Dương Thiên Lôi tập trung lắng nghe, ghi tạc từng lời của Trương Tử Hàm thẳng vào tim. Một võ giả cường đại phải có niệm lực cường đại, bởi vì chỉ có niệm lực cường đại thì mới có thể khống chế quỹ tích vận chuyển tinh thần lực của các tinh kỹ cao cấp. Niệm lực càng mạnh thì cấp bậc tinh kỹ nắm trong tay càng cao. Mỗi tinh kỹ đều có quỹ tích vận chuyển riêng, tinh kỹ càng cao thâm thì quỹ tích vận chuyển tinh thần lực càng phức tạp, yêu cầu về niệm lực càng lớn. Tiểu Lôi, ngươi đã hiểu chưa? Trương Tử Hàm một hơi nói nhiều như vậy rất lo là Dương Thiên Lôi không hiểu, liền hỏi. Dương Thiên Lôi thoáng suy tư một chút, nói, hiểu rồi, nhưng ta có một nghi vấn. Nói đi, phương thức vận chuyển tinh thần lực khác nhau thì khí trường sinh ra sẽ không giống nhau. Ví dụ như hai chiêu nàng vừa mới thi triển là thiên trọng lãng và quyết đi, ta có thể cảm ứng được hai loại khí trường khác nhau. Thế nhưng, ta dựa vào loại khí trường này sẽ cảm ứng được nàng sắp tấn công vào vị trí nào của ta. Như thế ta có thể phán ứng trước đòn thế của nàng, đó không phải bị lộ mục tiêu sao? Dương Thiên Lôi nghi hoặc nói. Cái này cũng giống như trong lúc đấu giáp lá cà, mỗi lần công kích đều nói trước với đối thủ ta muốn đánh ngươi chỗ này. Căn bản không thể tấn công bất ngờ. Ngươi nói đúng, nhưng cái chỉ là khí trường của tinh giả cấp thấp. Tinh giả cao cấp có niệm lực rất cường đại, khí trường thiên biến vạn hóa, hư hư thực thực, xuất quỷ nhập thần, căn bản không thể đoán trước. Thậm chí, các cao thủ siêu việt tinh giả cấp tá còn có thể chỉ bằng vào niệm lực trực tiếp dẫn tinh thần lực phóng ra ngoài, mượn khí trường ôn nhu liền có thể chém chết địch nhân. Bởi vậy, chuyện ấy ngươi không cần lo lắng. Niệm lực thì làm sao có thể cứng rắn được? Có phương thức tu luyện chăng? Từ lời nói của Trương Tử Hàm, Dương Thiên Lôi mơ hồ phát hiện chỗ cường đại của niệm lực tinh giả. Không hề có một phương thức tu luyện cho riêng niệm lực, chỉ có tập dần dần các tinh kỹ từ dễ đến khó, dần dần đề thăng niệm lực. Còn có chỗ nào không hiểu nữa không? Không có. Tiếp tục đi Trương lão sư. Tốt. Vậy ta truyền lại cho ngươi một tinh kỹ cơ bản nhất, thích hợp với bất kỳ loại thuộc tính nào, tinh khí hợp nhất. Đây là tinh kỹ dung hợp hoàn mỹ tinh khí với lực lượng bản thân. Sau khi Trương Tử Hàm truyền lại toàn bộ tâm pháp và yếu quyết của tinh khí hợp nhất cho Dương Thiên Lôi thì hắn liền đứng lên, nói, ta đến thử xem. Nhớ kỹ tâm pháp và yếu quyết, từ từ luyện tập, nhất là không được nóng vội. Bằng không thì cái được sẽ không bù được cái mất, ngược lại còn ảnh hưởng đến tu luyện. Trương Tử Hàm nói cường điệu, tu luyện giả vừa mới bước vào cấp 3. Tinh kỹ phải tu luyện đầu tiên thường là tinh khí hợp nhất. Đây là một loại tinh kỹ đơn giản, cần niệm lực rất thấp.